Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy, hai người trong lúc đó trầm mặc. Đột nhiên hắn một câu cũng không nói, liền xoay người đi về hướng phòng khách. Cô kinh ngạc nghi hoặc nhìn đi theo ra ngoài. Kỳ quái, hắn muốn làm gì? Cô tự hỏi, thì đột nhiên nhìn thấy hắn trong cái bật lửa tính thiêu ảnh chụp. Cô lại một lần nữa thét lên tiếng chói tai. Không cần. Người cậu đã chết, biểu hiện kém như vậy. Nếu mà tôi bị cô lừa thì mấy năm học diễn xuất của tôi coi như là phí hoài sao? Nhìn ngọn lửa sắp bị đốt đi, cô bị dọa cho hoảng sợ chỉ biết cúi đầu xin tha. Thôi được rồi, tôi nói mà, anh đừng đốt. Hắn vẫn không có tính dừng tay lại, với ý định hù chết cô, dám lừa hắn ta sao? Tôi nói lần này sẽ nói lời thật, anh mau dừng tay đi, tôi thề mà. Cô cơ hồ chỉ dùng tánh mạng của mình để đảm bảo, thực không chỉ khóc lóc xin hắn, còn chỉ kém lúc là cấu đầu lại hắn ba cái. Xem ở cô biểu tình rơi lệ sắp rơi, hắn tức khắc tắt bật lửa đi, không có đường thương lượng, hắn ra lệnh nói. Nói đi. Thức ăn Lâm hốc mắt hồng nhuận, gặp phải ác bá này chắc là cô gặp nạn mà. Hắn ta là bạn trai trước của tôi. Hắn dừng mì xem xét kỹ vẻ mặt của cô, vẻ mặt ủy khuất, thật là tốt lắm. Lần này cô không có lừa hắn. Bất quá bạn trai trước, ba chữ này làm cho hắn có một chút khoái trá. Đã chia tay sao? Đương nhiên là chia tay. Bằng không vì sao lại kêu bạn trai trước chứ? Tôi cho anh đáp án rồi, mau đưa đây cho tôi. Đáp án này làm cho hắn thực vừa lòng, nhưng cũng không nghĩ sẽ đem ảnh chụp như thế này mà trả lại cho cô. Nếu đã chia tay thì còn giữ lại ảnh chụp làm chi? Ai cần anh phải lo chứ? Đây là chuyện riêng của tôi lưu giữ làm kỷ niệm không được hay sao? Biết đã là quá khứ, tâm tình của hắn sảng khoái rất nhiều. Nhưng nghĩ đến việc cô lưu giữ ảnh chụp này thì có lại điểm không thích. Đưa đây cho tôi. Thật vất vả kéo cánh tay của hắn xuống. Một hành động cướp ảnh chụp về. Cô lập tức lần đi rất xa, cẩn thận đem ảnh chụp ở trong ngực bảo hộ. Nhịn không được ngước lại liếc hắn một cái, rồi sau đó đi trở về phòng ngủ. Hắn nhìn bóng lưng của cô, tâm tình nói không ra được một chút phức tạp. Cô đã 30 tuổi. Từng kết giao qua bạn trai cũng thực là bình thường. Chẳng qua thấy cô còn giữ lại tấm ảnh chụp chung cùng với bạn trai trước thì trong lòng có một chút khó chịu. Lưu lại ảnh chụp đại biểu cô còn hoài niệm đối phương, làm hắn trong lòng nổi lên một ngụm giấm chua. Đồng thời cũng phát hiện nguyên lai hắn đã biết để ý đến cô. Bất tri bất giác, nữ nhân này đã chiếm cứ một vị trí ở trong lòng của hắn. Đột nhiên có điểm hối hận, vừa rồi hắn nên làm một động tác lỡ tay, đem ảnh chụp kia thiêu hủy mới đúng chứ. Thật sự là nữ nhân không rõ ràng. Đã chia tay rồi còn có cái gì mà lưu luyến chứ? Giống như hắn đây, chia tay chính là chia tay, tuyệt sẽ không ướt át níu kéo. Muốn tìm ảnh chụp chung của hắn với bạn gái trước, chỉ có thể tìm trên trang báo tạp chí. Lúc này bụng hát vang một bài ca bất hủ, nhìn lên đồng hồ trên tường, cũng nên là bữa tối rồi, khó trách lại cảm thấy đói bụng như vậy. An Lâm à, tôi đã đói bụng rồi. Hắn nói to. Trong phòng ngủ vẫn không có tiếng trả lời. Này, cô có nghe thấy không đấy? Tôi nói tôi đã đói bụng rồi. Nói thực ra hắn còn rất thích đồ ăn cô nấu. Vì thế hắn còn rất rộng rãi cung cấp tiền ăn, mà cô thì cung cấp lao động. Trong phòng ngủ vẫn không có tiếng trả lời. Hắn đứng lên qua đó tìm. Nhìn thấy cô ngồi ở trên giường, cúi đầu miết quần áo cả nửa ngày cũng không hé răng. Này, cô làm gì mà không lên tiếng thế? Cô không nhìn hắn tiếp tục miết quần áo, giọng điệu trở nên lạnh lùng. Nếu đã đói bụng, không phải anh nên tự ra ngoài tìm ăn hay sao? Cô đang tức giận. Hắn biết, có lẽ chính mình vừa mới là có điểm quá đáng. Nhưng ngày thường theo thói quen biết tính tình của cô rất tốt, hắn không tin cô bỏ đi hắn chỉ vì tức giận. Nhưng là tôi muốn ăn đồ ăn cô nấu. Tôi hôm nay không muốn nấu ăn. Cô thật sự là mặc kệ bụng của hắn sao? Tôi có bỏ tiền ra mua đồ ăn mà. Hắn nói cũng không tin cô thật sự là mặc kệ hắn. Thức ăn Lâm hít sâu một hơi, giọng điệu càng thêm lạnh như băng, hoàn toàn không nhìn ra một tia tình cảm, cơ hồ là khinh thường. Tôi thà rằng trả lại anh tiền, cũng không muốn xào nấu cho anh ăn. Nơi này là nhà của tôi, anh muốn quấy nhiễu tôi tới khi nào chứ? Dùng điện của tôi, dùng nước của tôi, chiếm rừng của tôi anh cũng không ngượng ngùng sao? Anh thật sự đáng ghét có biết lắm hay không? Phiền toái, xin thương xót. đừng làm phiền tôi nữa. Cô căm giận miết quần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net